Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259, dũng cảm kiên cường hảo hài tử. Không trải qua mưa gió làm sao gặp cầu vồng. La Khải là phi thường sủng ái nữ nữ, nhưng là hắn tuyệt sẽ không sẵn lòng cầm nữ nữ bồi dưỡng thành một cái áo đến thì đưa tay cơm đến. Há miệng bệnh kiều nữ, để cho nàng học hội độc lập, hiểu được kiên cường mới là đương ba ba chân chính cần hoàn thành sự tình. Nếu như hắn luôn luôn nắm nắm tay, như vậy nữ nữ chắc chắn sẽ không ngã sấp xuống. Nhưng mà dạng này làm sao có thể để cho nàng học hội chính mình cưỡi xe, không tạo thành ỷ lại thói quen. Đỡ dậy nữ nữ về sau, La Khải đưa tay chà chà trên mặt nàng trong suốt nước mắt. Ôn nhu hỏi, đau không? Thương yêu, nữ nữ dùng sức chút gật đầu, rơi xuống nước mấy giọt nước mắt. Trừ khớp nói, rất đau. La Khải lại hỏi, vậy ngươi còn có muốn hay không tiếp tục cưỡi xe à? Nữ nữ do dự một chút, nhỏ giọng nói, nghĩ, tuy nhiên té một cái rất đau. Thế nhưng là cưỡi xe đạp thật tốt chơi vui a, với lại lại là giống như ba ba cùng nhau chơi đùa. La Khải khẽ mỉm cười nói, này tiếp tục cưỡi sẽ còn ngã sấp xuống, ngươi không sợ đau không? Nữ nữ khuôn mặt nhỏ nhất thời nhíu lại, nàng cái mông hiện tại còn mơ hồ làm đau đâu, ngã sấp xuống tư vị không tốt. Này, này, chấm ngoặc kép, suy nghĩ chỉ chốc lát. Nàng lắp bắp nói ra, vậy ngươi đừng buông tay, ta liền sẽ không ngã sấp xuống. Mới rồi có ba ba vịn, nàng xe cưỡi cỡ nào ổn định a? La Khải lại hỏi, vậy ngươi xem cái nào tiểu bằng hữu cưỡi xe, đằng sau còn đi theo ba ba. Nữ nữ ngẫm lại, lắc đầu một cái nói, không có, Tây Giao trong thôn có rất nhiều hài tử cũng ở đây trên quảng trường nhỏ cưỡi xe. Từng cái chơi đến có thể chuồn mất. La Khải cười nói, đúng vậy à, bọn họ đều là không có ba ba hỗ trợ. Bởi vì nếu như bọn họ ba ba không buông tay lời nói, vậy bọn hắn đi học không biết cưỡi xe, bọn họ khẳng định cũng đánh ngã qua đến mấy lần. Như vậy hiện tại, ngươi còn muốn học sao? Đối với nữ nữ tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cũng gian nan quyết định. Nàng sợ thương yêu, nhưng lại cũng ưa thích cưỡi xe, cũng muốn nhận chân chân học hội cưỡi xe. Có thể ba ba không giúp đỡ, phải làm gì đây? La Khải đưa tay giúp nàng đem có chút mang lệch ra nón an toàn đỡ thẳng. Nói ra, ba ba hy vọng ngươi năng lượng học hội cưỡi xe, càng hy vọng nữ nữ có thể trở thành một cái dũng cảm kiên cường hảo hài tử. Nữ nữ cắn cắn môi. Nói ra, ba ba, vậy ta thử lại lần nữa. Được, La Khải vui mừng cười nói. Đây mới là ba ba hảo hài tử. Này ba ba trước tiên vịn ngươi, sau đó lại buông tay. Mặt khác, nếu như ngươi lại ném ngược lại, vậy chính ngươi đứng lên được không? Nữ nữ gật đầu một cái. Cứ việc trong mắt nàng lại tràn ra nước mắt, nhưng cuối cùng không có lựa chọn từ bỏ. Nữ nữ lần nữa lên xe, cùng phía trước một dạng, La Khải trước tiên giúp nàng đỡ lấy tiễn đưa một khoảng cách. Sau đó lại không do dự buông tay ra, lần này nữ nữ cưỡi rất cẩn thận, không dám dùng lực hướng về phía trước dẫm. Kết quả hoàn toàn là bởi vì tốc độ quá chậm, ngược lại để cho xe đạp rất nhanh mất đi thăng bằng, lần nữa ngã sấp xuống. May mắn nàng phản ứng kịp thời dùng chân chống đỡ thoáng một phát, cho nên rơi không nặng. Nữ nữ trong mắt lại bịt kín một tầng vũ khí, học lái xe thật là khó a. Nàng rất muốn khóc. Gâu ô, chấm ngoặc kép, A Hoàng cực nhanh chạy tới. Nó vừa rồi tại đùa tiểu cáp chơi, không có chú ý tới nữ nữ lần thứ nhất ngã sấp xuống. Bây giờ thấy nữ nữ lần nữa ngã xuống đất, lập tức chạy tới hộ chủ. Tiểu cáp thí điên đi theo A Hoàng đằng sau. Nữ nữ quay đầu nhìn về phía La Khải. La Khải nói ra, bảo bối, chính ngươi đứng lên. Hừ ừ, nữ nữ nháy mắt mấy cái, nàng đem tay phải khoác lên A Hoàng trên lưng, chống đỡ lấy chính mình đứng lên, không khóc, sau đó đỡ dậy xe đạp, cứ như vậy hết lần này tới lần khác, tiền tiền hậu hậu đánh ngã 3 lần, nữ nữ cuối cùng nắm giữ cưỡi xe đạp kỹ xảo. Tuy nhiên mất đi thăng bằng tình huống sẽ còn xuất hiện. Nhưng nàng đều có thể kịp thời dùng chân cố cầm cự chính mình không còn ngã sấp xuống. Đến cuối cùng nhất, nàng có thể chính mình cưỡi chiếc này xe đạp đi núi. Vòng quanh quảng trường nhỏ xoay quanh. Ba ba, ta sẽ cưỡi. Chỉ có chính mình chân chính học hội, mới có thể chân chính cảm nhận được bên trong khoái lạc. Hiện tại nữ nữ liền cực kỳ khoái lạc, nàng dùng lực dẫm lên chân đạp tấm, khống chế xe đạp nghênh phong tiến lên, giống như là bay lên không trung chim hoàng anh, thỉnh thoảng lại phát ra như chuông bạc tiếng cười. Ha ha, A Hoàng ngươi mau tới truy ta à? A Hoàng vung ra 4 chân đuổi đến đừng đề cập có bao nhiêu khởi kình. Tiểu cáp ở phía sau giống như phải là thở không ra hơi. Giờ này khắc này, xuất hiện ở trên quảng trường nhỏ người càng ngày càng nhiều. Chủ yếu hính là trong thôn hài tử. Hôm nay là Saturday không lên lớp. Rất nhiều người liền chạy tới nơi này chơi. Được, chấm ngoặc kép, Lạc Khải xem nhiều người đứng lên có chút loạn. Liền đối nàng hô, hôm nay liền chơi đến nơi đây đi. Nữ nữ dù sao cũng là mới học mới luyện. Còn chưa thuần thục nắm giữ cưỡi xe kỹ xảo. Ít người còn tốt, nhiều người rất có thể đụng vào đụng phải. Vậy thì không tốt, tuy nhiên còn không có chơi chán. Tuy nhiên nữ nữ vẫn là rất nghe lời. Nàng cưỡi đến La Khải trước người dừng lại. Nói ra, ba ba, ta năng lượng cưỡi về trong nhà đi không? La Khải cười nói, có thể, nhưng là ngươi về sau phải nhớ kỹ. Muôn ngàn lần không thể chính mình chạy đến trên đường cái cưỡi xe. Chỉ có thể ở tại đây chơi. Với lại đến có ba ba hoặc là xảo xảo tỉ tỉ bồi tiếp. Biết không, nhìn nàng trên trán tràn đầy mồ hôi. Lạc Hải theo trong túi quần xuất ra khăn tay giúp nàng lau. Nữ nữ ngửa đầu nói ra. Ta biết, thật ngoan, chấm ngoặc kép, Lạc Hải nói ra. Vậy chúng ta đi, cùng một chỗ về đến trong nhà. Nữ nữ liền không kịp chờ đợi tuyên bố. Xảo xảo tỉ tỉ, ta học hội cưỡi xe đạp á. Xảo xảo từ trong phòng bếp nhô đầu ra, cười nói, người thật lợi hại, tỉ tỉ 10 tuổi thời điểm mới học được. Nữ nữ dương dương đắc ý, hoàn toàn quên chính mình ngã sấp xuống thời điểm đau đến khóc nhè tình cảnh. Nàng đem xe đạp đứng ở phòng chứa đồ cửa ra vào, sau đó lấy nón an toàn xuống đồ phòng hộ. Nóng quá a, nữ nữ la hét bỏ áo khoác đi, còn muốn cầm bên trong áo lông đều cởi đi. La Khải vội vàng ngăn cản nói, không cần đều thoát, coi chừng bị lạnh, ba ba ấy cho ngươi nước uống. Tiểu hài tử sau khi vận động tản ra mồ hôi quá nhanh, lời nói rất có thể sinh bệnh, không chú ý lời nói xảy ra vấn đề. Hắn cho nữ nữ rót ly nước ấm, nữ nữ thật khát. Bưng ly nước rầm rầm uống cái thoải mái. Tiểu cáp tiến đến dưới chân nàng, ngửa đầu mắt lom lom nhìn nàng. Ô ô ô, nũng nịu. Nữ nữ thấy thế ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ đầu nó hỏi. Tiểu cáp, ngươi có phải hay không khát nước à? Tiểu cáp tập hợp qua đầu đi liếm chén nước. Nữ nữ vội vàng rời. Đây là ta uống, mặt khác cho ngươi thêm ngược lại. Nàng đem tiểu cáp bát nước lấy tới rót, tiểu cáp lập tức bẹp bẹp liếm lên tới. Bên cạnh A Hoàng nhìn xem đỏ mắt, nó quay đầu liền đem chính mình bát nước điêu tới, sau đó phóng tới nữ nữ trước mặt. Cũng mắt ba ba nhìn nữ nữ, tiểu chủ nhân ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. À, đều uống sạch, chấm ngoặc kép, nữ nữ đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia a. Tranh thủ thời gian hướng về La Khải xin giúp đỡ. Ba ba, La Khải cười ha hả lại cho nàng rót ly nước ấm. tuy nhiên một nửa đều rơi xuống A Hoàng trong chén. A Hoàng một bên liếm, một bên đắc ý nhìn thấy liền nhau tiểu cáp ca nhiều hơn ngươi. Miêu miêu, tiêu xài một chút không biết từ nơi nào xông tới, lại gần đoạt A Hoàng trong chén nước uống. Béo mập đầu lưỡi lắc lư liên tục liếm lấy nhanh chóng. Gâu, A Hoàng nhất thời khó chịu, chống đỡ cái đầu tương hoa hoa đội lên đi một bên. Tiêu xài một chút, phất phất móng vuốt nhỏ, ngược lại là không cùng A Hoàng so đo, nhưng nó quay đầu liền đoạt tiểu cáp trong chén nước. Tiểu cáp thực lực giống như A Hoàng kém xa xưa, tiêu xài một chút đối với nó đó hoàn toàn là nghiền ép. Cho nên cậy mạnh đem tiểu cáp bát nước chiếm đoạt đi qua. Không cam lòng bị cướp tiểu cáp, ý đồ muốn đoạt lại đồ mình. Kết quả bị tiêu xài một chút một cái tát dán ở trên mặt. Muốn theo ta đấu, ngươi còn quá non. Ô ô, chấm ngoặc kép, bị khi phụ đến không còn cách nào khác, tiểu cáp đều muốn khóc. Chỉ có thể nước mắt là trả hướng về nữ nữ xin giúp đỡ. Nữ nữ liền tranh thủ nó ôm, đau lòng nói ra, thật tốt, các ngươi không cần đoạt. Tuy nhiên nàng đúng A Hoàng, tiêu xài một chút cùng tiểu cáp đều rất tốt, nhưng bởi vì tiểu cáp nhỏ nhất, cho nên phải thoáng thiên vị chút. Nàng đem tiêu xài một chút bát nước cũng lấy tới rót nước. Dạng này tiêu xài một chút liền không lại chiếm lấy tiểu cáp bát nước. Tiểu cáp một lần nữa đạt được chính mình bát nước, lại rất vui vẻ liếm lên tới, không tim không phổi, chỉ là đem nữ nữ loay hoay chán lại toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Nhưng nhìn A Hoàng, tiêu xài một chút cùng tiểu cáp xếp thành một loạt uống nước. Nàng vẫn rất có đủ loại đủ cảm giác, hôm nay thật vui vẻ a. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, nữ nữ nói với La Khải. Ba ba, ta buổi chiều còn muốn cưỡi xe có thể chứ? La Khải sờ sờ đầu nàng, cười đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.